Thần đế trọng sinh, chương 615, tình thế không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Trúc Tiểu Bạch trở nên trắng bệch nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Sắc mặt Diệp Trần cũng tương đối khó coi. Nếu như sớm biết nơi này là một cái đường cùng thì còn không bằng làm một trận đại chiến với những người kia ở bên ngoài. Hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Bây giờ, nếu như đối phương dựa vào lực lượng cấm chế của trận pháp thì chỉ sợ hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi, hắn còn phải phân tâm đi chiếu cố Trúc Tiểu Bạch và Tô Mạn. Muốn toàn thân trở ra thì càng thêm khó khăn hơn nữa. Hay là chúng ta đi nhảy xuống dưới trước tránh một chút à, Trúc Tiểu Bạch đề nghị. Diệp Trần trao mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phía dưới này chỉ sơ còn nguy hiểm hơn a, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng. Trong huyệt động trước mắt này có rất nhiều độc trùng độc thú. Thậm chí còn có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngay cả hắn đều không có tự tin 100% có thể đối phó. Ngay vào lúc Diệp Trần đang xoắn suýt do dự, các cao thủ của Dược Vương Tông cũng đã từ phía sau đuổi tới. Chuyện đề cử, Lăng Tổng cưa lại vợ cũ. Khắc khắc. Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên phải không? Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới cửa nhanh như vậy. Xem ra bổn tông chủ thật đúng là xem nhẹ ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Bỗng nhiên chính là Vân Thiên Thanh tông chủ của Dược Vương Tông. Mà sau lưng Vân Thiên Thanh còn có bốn ông lão khí tức cũng không thua kém gì hắn. Đó chính là bốn đại trưởng lão của Dược Vương Tông. Tiểu tử... Ngươi thật đúng là cái loại si tình a. Vậy mà vì một nữ nhân mà chạy tới đây đi tìm cái chết. Một tên đại trưởng lão trong đó mở miệng nói. Sau đó lại có thêm một tên đại trưởng lão nữa chỉ vào Trúc Tiểu Bạch ở một bên. Hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn. Tiểu tử kia có phải là gọi là Trúc Tiểu Bạch dư nghiệt của Hỏa Thần Tông hay không? Này, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Vừa đúng bắt cùng lúc được hai người bọn hắn. Mấy người kêu gào, trực tiếp hướng ba người phía dưới đánh xuống. Mà lúc này, Tô Mạn trong ngực Diệp Trần vậy mà bắt đầu xé rách y phục của mình. Hơn nữa còn đang không ngừng vặn vẹo ở trong ngực Diệp Trần. Ma sát, hiển nhiên là độc lực bắt đầu phát tác. Diệp Trần rơi vào bước đường cùng. Đành phải đưa tay vỗ ở trên ót Tô Mạn. Trước tiên tạm thời đánh ngất xỉu cô ta đi. Mà cùng lúc đó, một trong bốn vị đại trưởng lão đã xung phong lao tới trước mặt Diệp Trần. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Các ngươi đã muốn chết nhanh như vậy. Vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vốn Diệp Trần còn có dự định trước tiên dàn xếp lại cho Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch. Sau đó lại tìm Dược Vương Tông tính toán sổ sách thật tốt. Bây giờ xem ra, người tính không bằng trời tính. Chỉ có thể đánh một trận. Chết, Diệp Trần trong cơn giận dữ. Không lưu thủ chút nào. Lập tức gọi Tử Quỳnh kiếm ra. Hung hăng chém về phía trước một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm mang màu tím dài đến hơn ngàn mét xẹt qua ở trên không trung. Hung hăng chém xuống dưới. Cái gì? Vân Thiên Thanh và ba vị đại trưởng lão còn lại. Tất cả ngay lập tức vì động tác đó của Diệp Trần mà biến sắc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Uy lực một kiếm của người thiếu niên trước mắt này. Vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Tam đại trưởng lão cẩn thận. Mắt thấy một kiếm cường đại như vậy chém xuống tới. Chỉ dựa vào một mình tan đại trưởng lão thì khẳng định khó mà địch nổi. Bốn người ngay lập tức xuất thủ thi nhau viện trợ. Ầm ầm, theo tiếng nổ vào trên bầu trời. Dưới sự hợp lực của năm người. Cuối cùng cũng tiếp được một kiếm này. Tuy nhiên năm người vẫn bị ép cho phải lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình lại. Thật mạnh, xem ra truyền ngôn không giả. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, thực lực kẻ này ở trên thiên bảng cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Mọi người cẩn thận, không được khinh địch, trải qua một chiêu giao thủ như vậy. 5 người lập tức thu hồi lòng khinh thường, thi nhau giữ vững tinh thần.